Chương 1147, miệng lưỡi dẻo quẹo, đạo hưu xin dừng bước. Chương 1147, miệng lưỡi dẻo quẹo, đạo hưu xin dừng bước. Ngọc Độc Tú đến này một thanh trúc tín vật về sau, trong nháy mắt hóa thành lưu quang đi vào Thái Nguyên Đạo nơi ở. Đối với Thái Nguyên nói, Ngọc Độc Tú tuy nhiên không thể nói là rất quen, nhưng cũng có thể tìm tới môn lộ. Dù sao năm đó Ngọc Độc Tú vì tiết ra sự tình, tại Thái Nguyên Đạo ngoại cùng các vị Thái Nguyên Đạo cường giả phát sinh xung đột, lôi chỉ quần quận thần ủy có khai thiên tích địa, hủy diệt thiên địa lực lượng, khiến cho chư thiên vô số đại năng hãi nhiên thất sắc. Đó là lôi chỉ lần thứ nhất tại chư thiên vô số đại năng trước mặt biểu diễn. Nơi này chính là Thái Nguyên nói, cái này khổ xin cũng thế, Thái Nguyên Đạo bên trong sơn môn có giáo tổ tiên vận lượn lờ, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo tất nhiên so ngoại giới có mấy phần tăng thêm, nhưng lại vẫn cứ chạy đến Tây Nam 7,300 dặm. Ngọc Độc Tú đứng tại Thái Nguyên Đạo ngoài sơn môn bình tĩnh con mắt, một bước phóng ra, vượt qua vô số sông núi, trong nháy mắt đi vào tiểu tinh động thiên nơi ở. Nói là động thiên, trên thực tế lại là này một thanh trúc thuyết pháp, ở trong mắt Ngọc Độc Tú. Động thiên là muốn có lần nguyên chi lực, tuy nhiên tọa lạc ở đại thiên thế giới, nhưng cũng giấu ở đại thiên thế giới bích trướng bên trong, tự thành một thể. Mục thanh trúc cái gọi là tiểu tinh động thiên, thực cũng là tọa lạc tại Thái Nguyên Đạo chủ mạch chi nhánh bên trên một cái sơn động mà thôi. Tuy nhiên không thể không nói, khổ xin người này mặc dù là khổ tu sĩ, nhưng phần nhân tình này trong lòng lịch sự tao nhã, còn không phải bình thường người có thể so sánh với. Liếc nhìn lại, chỉ gặp cái này tiểu tinh động thiên xung quanh phương viên vài dặm bên trong, hoa thảo ung tùm, vô số tiểu động vật tại trong bụi hoa chơi đùa, phương viên vài dặm bên trong, hoa thảo quản lý dòng dã có đầu. Vừa nhìn liền biết cái này khổ xin tuy nhiên ở chỗ này tiềm tu, nhưng cũng là một cái hiểu được hưởng thụ người. Ngọc Độc Tú cũng không ẩn nặc chính mình hành tích, trực tiếp tại tiểu tinh động thiên bên ngoài hiển lộ tung tích. Không biết phương nào đạo hữu tới chơi bần đạo tiểu tinh động thiên a. Ngọc Độc Tú cước bộ rơi xuống không lâu, nay địa chủ nhân liền đã kịp phản ứng, thanh âm chậm rãi từ trong động phủ truyền tới. Thanh âm ôn nhuận nhu hòa, nhất phái trung chính, cũng không tu sĩ tầm thường loại kia lệ khí. Thái Bình đạo Diệu Tú cố ý qua tới bái phòng đạo hữu. Ngọc Độc Tú thanh âm giả nua no ý ai. Trong động phủ truyền đến một tiếng kinh ngạc thanh âm, sau một khắc đã thấy một bóng người từ trong động phủ xông tới, tại Ngọc Độc Tú thân thể dừng đứng lại, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Độc Tú, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thái Bình đạo Diệu Tú. Chính là bần đạo. Ngọc Độc Tú hơi gật gật đầu. Ngươi thật sự là Diệu Tú, làm sao rơi vào bây giờ tình cảnh như vậy? Khổ xin nhìn lấy Ngọc Độc Tú, chỉ gặp Ngọc Độc Tú quanh thân thiên nhân ngũ suy chi khí bốc lên, khuôn mặt già nua cùng cực, hành động chậm chạp, nếu không phải Ngọc Độc Tú chính mình thừa nhận, khổ xin là tuyệt đối không thể tin được trước mắt cái này dần dần ra đi người cũng là này đã từng hăng hái, ép chư thiên thế hệ trẻ tuổi đều khó mà thở quá khí Diệu Tú. Tại khổ xin trong trí nhớ, năm đó Ngọc Độc Tú đến nhà, trấn áp thô bạo tiết ra người, là bực nào hăng hái, nơi nào sẽ có như vậy không chịu nổi. Năm đó Ngọc Độc Tú cùng một thanh trúc các loại người đại chiến, khổ xin cũng trong bóng tối quan chiến, cũng nhận biết Ngọc Độc Tú, lúc này nhìn kỹ Ngọc Độc Tú dung mạo, đúng là tương tự. Động chủ không phải tuân theo giáo tổ chỉ lệnh chủ trì phong thần sự tình sao? Không biết Diệu Tú đạo hưu đến ta cái này tiểu tinh động thiên cần làm chuyện gì? Khổ xin nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong cặp mắt tinh quang lấp lóe, có chút nóng lòng muốn thử vị đạo. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, trong tay xuất ra một khối ngọc phù, đưa cho này khổ xin, đạo hưu có thể nhận biết này ngọc phù. À, đây không phải một thanh trúc cái thằng kia tùy thân ngọc phù sao? Làm sao lại rơi vào tay của ngươi? Nhìn thấy Ngọc Độc Tú trong tay ngọc phù về sau, khổ xin đông nhiên một bước tiến lên, trong nháy mắt túm lấy Ngọc Độc Tú trong tay ngọc phù, nghiêm túc đánh giá no ý ai. Đạo hữu chớ không biết, Thái Nguyên đạo tu sĩ sau khi xuống núi, trấn thủ đại thần cổ thành, chưa từng nghĩ đại kiền phương diện xuất hiện một cái nhân vật lợi hại, người này mặc dù là phàm phu tục tử, nhưng lại khiến cho một tay dị thuật, ám toán thương bách lao tổ cùng lý chỗ tu sĩ, bây giờ đại kiền đã là binh lâm thành hạ, một thanh trúc đạo hữu một cây chẳng chống vững nhà, bần đạo bây giờ bị người phế bỏ tích xúc căn cơ, vô pháp tương trợ. Mục thanh trúc đạo hưu trái lo phải nghĩ, chung quy là xin nhờ bần đạo đi một lần, muốn mời đạo hưu xuống núi tương trợ. Ngọc Độc Tú lặng lẽ nói. Khổ xin nghe vậy biến sắc, cái này phong thần đại kiếp quả thật là tàn khốc, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, liền có một vị tạo hóa cảnh giới lao tổ vẫn lạc, lúc trước bần đạo lựa chọn không hạ sơn, quả thật là đu nờ dê, chỉ tiếc mục thanh trúc đạo hưu, lúc trước bần đạo đối đủ kiểu khuyên can, nhưng chính là không nghe, hiện tại tốt, đem chính mình cho rơi vào qua, nhìn hắn lúc này như thế nào cho phải. Nhìn lấy này khổ xin, nhìn thấy tuy nhiên trên mặt mang theo để ý chi sắc, nhưng không có mảy may nhấc lên xuống núi suy nghĩ. Đạo hữu, chúng ta nhanh chóng xuống núi thôi, muộn này đại thần cổ thành nhưng là muốn bị đại kiền cho phá. Ngọc Độc Tú lo lắng nói. Hừ, hư thì hư, liên quan gì đến ta, bổn tọa là hạ quyết tâm, lần này tuyệt đối không thể xuống núi, mục thanh trúc có biện pháp bảo bối hộ thể, thoát thân hẳn là không có vấn đề, không cần bổn tọa lo lắng, còn mời đạo hữu trở về nói cho Mục Thanh Trúc, liền nói lần này phong thần đại kiếp nước quá đủ, gọi hắn nhanh mau trở lại đi. Vừa nói, cái này khổ xin thế mà không để ý tới Ngọc Độc Tú, quay người hướng về trong động phủ đi đến. Cái này nhìn lấy khổ xin không chút do dự hướng về trong động phủ đi đến, không có chút nào xuống núi ý tứ, Ngọc Độc Tú trong lòng cười lạnh, có chút ý tứ, không hổ là khổ tu sĩ, phần này tâm cảnh lấy là khó được, chỉ tiếc ngươi đụng phải bổn tọa, hôm nay có thể không phải do ngươi. Bá. Ngọc Độc Tú lật bàn tay một cái, chỉ gặp một cái màu trắng bạc tiểu xảo pháp loa bị Ngọc Độc Tú nắm ở lòng bàn tay, pháp lực đông nhiên quán chú đến pháp loa bên trong, Ngọc Độc Tú mở miệng nói, đạo hưu xin dừng bước. Một tiếng này âm thông qua pháp loa gia trì, thế mà trong nháy mắt để cao mấy lần, bên trên bầu trời vô số thai kiếp chi lực đống nhiên rủ xuống, hướng về khổ xin hạ xuống mà đi. Nghe được Ngọc Độc Tú gọi hàng, nay khổ xin đột nhiên chỉ cảm thấy mình cước bộ trì trệ, trên đùi phảng phất có ngàn vạn cân, tại khó mà di chuyển. Lại trước nghe một chút cái này Diệu Tú có lời gì nói, dù sao bổn tọa hạ quyết tâm không chịu xuống núi, mà cờ kê miệng lưỡi dẻo quẹo, bần đạo cũng tuyệt không hạ sơn. Khổ xin bất động thanh sắc cám đạo. Vừa nghĩ, khổ xin đã xoay người, không có chút nào phát hiện, lúc trước một sát na kia, nhà mình tâm tư đã tại lặng yên không một tiếng động ở giữa phát sinh cải biến. Ngươi có lời gì nói? Khổ xin trừng mắt nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, đạo hưu thật đúng là muốn đi trước trung vực đi tới một lần, cần biết bần đạo lúc đến đợi, Mục Thanh Trúc đã bị trọng thương, hiện tại Mục Thanh Trúc đạo hưu tại đại thần cổ thành bên trong một cây chẳng chống vững nhà, thụ thương trước đó còn không địch lại này dị thuật, sau khi bị thương càng không biết có thể hay không tại này dị thuật bên trong chạy thoát. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú đầy mặt bi thiết nói, đáng thương Mục Thanh Trúc đạo huynh đem chỗ có hy vọng đều ký thác tại trên người ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà lạnh lùng như vậy, không công cô phụ Mục Thanh Trúc đạo hưu tín nhiệm, cũng được, ngươi nếu không muốn qua, bổn tọa cũng không nói cái gì, cái này liền trở về nói cho Mục Thanh Trúc đạo hưu tính toán. Chờ một chút, ngươi dừng lại. Mục Thanh Trúc bị thương lại nghe được khổ xin bỗng nhiên mở miệng, ngừng Ngọc Độc Tú cất bộ, tính toán, bổn tọa cùng ngươi đi tới một lần đi, nếu là Mục Thanh Trúc đạo hữu gặp bất trắc, cũng là bổn tọa sai lầm. Sau khi nói xong, khổ xin nhìn lấy Ngọc Độc Tú, nơi đây khoảng cách đại thần cách xa nhau tương đối xa, chúng ta như vậy đi qua, chỉ sợ là đại thần sớm đã bị phá, rau cúc vàng đô lương, không biết đạo hữu có biện pháp nào. Không ngại sự tình, bổn tọa có túng địa kim quang, có thể bọc lấy đạo hữu phi hành. Lần này đi đại thần cổ thành, cũng bất quá là nửa ngày thời gian, chậm trễ không bao nhiêu thời gian. Vừa nói, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành kim quang hướng về khổ xin cuốn qua qua, không cần nói nhiều, bổn tọa cái này mang ngươi tiến về đại thần cổ thành. Lời nói rơi xuống, kim quang hư không tiêu thất, Ngọc Độc Tú cùng khổ xin đã không thấy tung tích. Ngọc Độc Tú lôi cuốn lấy khổ xin một đường nhanh như điện chớp hướng về trung vực phương hướng tiến đến, vừa mới nửa ngày thời gian, cũng đã đến đại thần cổ thành bên ngoài. Mục Thanh Trúc đạo hữu, ngươi xem một chút là ai đến. Ngọc Độc Tú cùng khổ xin tại đại điện bên ngoài hiển lộ tung tích. Ngọc Độc Tú đối đại điện mở miệng nói. Đập, đập, đập. Một loạt tiếng bước chân vang lên, Mục Thanh Trúc đầy mặt hoan hỉ chạy đến, nhìn thấy khổ xin về sau, lập tức một cái hùng bão. Ha ha ha, ha ha ha, vi huynh liền biết ngươi sẽ không bỏ mặc vi huynh đặt hiểm cảnh mặc kệ. Lúc này khổ xin một đôi mắt nhìn lấy Ngọc Độc Tú, sắc mặt khó coi, lạnh lùng chất vấn, ngươi không phải nói, Mục Thanh Trúc đạo huynh bị trọng thương sao? Hoan nghênh mọi người chú ý vi tín bình dân sổ sách.